Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1283, trang 1283. Mà đúng lúc này bên ngoài truyền đến một cái nổi giận đùng đùng thanh âm, một người đi đến Vô Mặt bên người, thập phần tức giận đối hắn nói: "Vô Mặt tướng quân, Sở Đức cái kia tiểu tử, không khỏi cũng thật quá đáng đi. Giống hắn người như vậy, căn bản là không biết từ xóm nghèo bò ra tới đến tột cùng phải tốn phí nhiều ít nỗ lực. Người lần trước còn sợ hãi cái kia tiểu tử bị áo lai đế quốc đám kia người cấp ám toán, hắn. Nhưng khen ngược, không những không có cảm tạ ngài trợ giúp, còn trào phúng ngài, muốn ta xem. Cái loại này tiểu tử căn bản là không có giúp hắn tất yếu." Vô Mặt chỉ là lẳng lặng viết trước mặt tin, Sở Đức trong lòng mạc danh có chút đổ, hắn nghĩ ra thanh phụ họa một chút cái kia người nói chuyện, nói cho hắn nói rất đúng, nếu là trước đây Sở Đức nghe thấy có người như vậy chửi bới hắn. Hắn loại này bạo tính tình chỉ sợ sẽ đem đối phương cấp trực tiếp bầm thây vạn đoạn, nhưng mà hiện tại, Sở Đức giống như là một cái làm sai sự tiểu hài tử giống nhau. Ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, một tiếng cũng không dám cổ họng, rõ ràng biết trước mắt trong phòng người nhìn không thấy chính mình. Chính là Sở Đức lại chính là có một loại mạc danh trột ra, liền ở hắn muốn tìm cái địa phương chui vào đi thời điểm, Sở Đức bên tai bỗng nhiên truyền tới Vô Mặt thanh âm. Hắn còn cũng không có đến không có thuốc nào cứu được nông nỗi, ít nhất theo ý ta tới, hắn còn cũng không có. Vô Mặt ngẩng đầu, đối với cái kia binh lính nói, hắn ngữ khí là một loại xuất phát từ trước nay đều không có nghe qua ngữ khí, Sở Đức thậm chí là cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu Sở Đức có thể nghĩ đến một cái từ tới hình dung nó, như vậy hiện tại, hắn cảm thấy nhất chuẩn xác cũng chỉ có kỳ quái cái này từ mà thôi, chính là ở thật lâu thật. Lâu lúc sau, Sở Đức lại bỗng nhiên nghĩ tới một cái khác từ, cái kia từ là áy náy. Vô Mặt cúi đầu, hắn bỗng nhiên chậm rãi nói, ta kỳ thật có năng lực đem hắn mang về chính xác trên đường, chính là bởi vì ta sơ sẩy đại ý, cho nên ta cũng không có. Sở Đức ngốc ngốc, giống cái ngốc tử giống nhau đứng ở bên cạnh hắn. Vô Mặt bên cạnh binh lính tựa hồ đối với Sở Đức thực khịt mũi coi thường, hắn nói, hắn nơi nào dùng ngài đem hắn mang về chính xác trên đường. Gia hỏa kia vốn dĩ cũng đã lạn thấu, các ngươi không rõ ràng lắm. Vô Mặt bỗng nhiên nói, ta năm đó lần đầu tiên thấy hắn ánh mắt, ta liền cảm giác hắn giống như không phải thuộc về nơi này người. Khi đó, hắn cũng chỉ bất quá là một cái tiểu binh lính mà thôi, nhưng là liền như vậy liếc mắt một cái, ta lại cảm thấy hắn giống như ở đối ta cầu cứu. Đứng ở bên cạnh Sở Đức bỗng nhiên cả người một cái run run, hắn ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Vô Mặt, mà đúng lúc này, Vô Mặt lại mắt sáng như đuốc nhìn lại đây, hắn đột nhiên trừng hướng về phía Sở Đức phương hướng, ai? Sở Đức hoảng sợ, mà nhưng vào lúc này, Sở Đức bên người cảnh tượng bắt đầu chậm rãi biến hóa, cùng ngày toàn mà chuyển cảnh tượng biến mất. Về sau, Sở Đức phát hiện chính mình còn nằm ở trên giường, hắn khiếp sợ trừng mắt hồi ức trong mộng sự tình, nếu nói đó là giấc mộng, kia không khỏi cũng quá rõ ràng một chút, kia thật là mộng sao? Nếu là mộng, vì cái gì liền Vô Mặt nhất cử nhất động hắn đều cảm thấy như vậy chân thật, thật giống như thật sự tận mắt nhìn thấy tới rồi giống nhau. Sở Đức sờ hướng về phía chính mình trái tim vị trí, hắn không xác định chính mình còn có phải hay không tồn tại, chính là liền ở Vô Mặt nói ra câu nói kia trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình ngực vô cùng đau. Nguyên lai trên thế giới này chỉ có một người trước nay đều không có từ bỏ hắn, cho dù là Sở Đức chính mình đều chuẩn bị từ bỏ chính mình thời điểm, nguyên lai chính mình đã từng xuẩn đến như vậy, không có thuốc nào cứu được. Nếu ở cảnh trong mơ sự tình là chân thật, như vậy nên thật tốt a. Trúc Huyền Nguyệt đi vào Sở Đức nơi này vừa thấy, nháy mắt liền chấn kinh rồi. Hảo gia hỏa, nàng thấy vô biên vô hạn camera xuất hiện ở Sở Đức giữa phòng, vậy đó camera số lượng cùng đã từng đỉnh thời kỳ chỉ có hơn chứ không kém, tình huống như thế nào? Trúc Huyền Nguyệt tưởng, truyện tranh không phải đều đã mau kết thúc sao? Như thế nào sẽ xuất hiện loại sự tình này? Trúc Huyền Nguyệt một cái lắc mình liền trốn đến phòng ốc mặt sau. Cẩn thận quan sát đến Sở Đức nơi đó, mà liền ở Sở Đức ra tới về sau, Trúc Huyền Nguyệt phát hiện hắn trước mắt kia đáng sợ quầng thâm mắt, cùng với kia rõ ràng như là không ngủ tỉnh bộ dáng, Sở Đức gia hỏa này giấc ngủ chất lượng không khỏi cũng quá kém đi. Mà liền ở Sở Đức rời đi về sau, Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên mắt sắc thoáng nhìn Sở Đức trong phòng, có cái đồ vật ở lập lòe. Trúc Huyền Nguyệt đôi mắt nháy mắt trừng lớn lên, nàng thấy đó là Sở Đức cái kia cứng nhắc. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu nhìn nhìn, tựa hồ mới từ ác mộng chung tỉnh lại, đầu óc còn không quá thanh tỉnh, Sở Đức lập tức liền chuồn êm đi vào, sau đó sờ đến cái kia cứng nhắc nơi đó. Mà đúng lúc này, bên kia Sở Đức lại đột nhiên tạm dừng một chút. Hắn đột nhiên cảm giác cái kia mộng cũng không giống như đơn thuần chính là một giấc mộng. Chương 649 Tân truyện tranh 2. Tô Đinh Hương đang ở trong nhà ngủ, nàng gần nhất đã thật lâu đều không có nằm mơ, nằm mơ thời gian dài. Thình lình một không làm, Tô Đinh Hương còn có điểm không thói quen, cứ việc ở phía trước nằm mơ thời điểm, Tô Đinh Hương cũng từng phun tào quá có thể hay không làm nàng an ổn ngủ một giấc, nhưng mà ngày này buổi tối, Tô Đinh Hương bỗng nhiên lại làm giấc mộng, nàng mơ thấy chính mình thấy Vô Mặt đang ngồi ở một cái ghế trước, mà Huyền ở Vô Mặt phía sau. Hết chương.